15. Tiến trình chết. Padmasambhava nói, con người đối mặt với hai thứ chết, chết phi thời và chết do chấm dứt thọ mạng. Chết phi thời có thể tránh nhờ những phương pháp để kéo dài thọ mạng. Tuy nhiên, khi nguyên nhân cái chết là thọ mạng tận, thì bạn như một cây đèn đã hết dầu. Không thể nào tránh cái chết bằng cách lừa bịp nó. Bạn phải sẵn sàng ra đi. Bây giờ, ta hãy nhìn vào hai nguyên nhân của sự chết. Thọ mạng hết và một chướng ngại hay tai nạn đưa đời ta đến một kết thúc phi thời. Thọ mạng tận. Do nghiệp lực, chúng ta mỗi người đều có một thọ mạng, và khi nó chấm dứt thì thật vô cùng khó mà kéo dài đời sống. Tuy vậy, một người đã kiện toàn thực tập yoga có thể vượt qua giới hạn ấy và thực sự kéo dài được thọ mạng. Có truyền thống là đôi khi những bậc thầy được bổn sự họ báo cho biết họ sẽ sống bao lâu. Nhưng họ cũng biết rằng nhờ năng lực tu luyện, nhờ sự thuần tịnh của mối liên hệ giữa họ với đệ tử của họ, nhờ công đức, họ có thể kéo dài thọ mạng. Thầy tôi tiên đoán Dingo Rinpoche sẽ sống đến tuổi 80, nhưng nếu xa hơn là nhờ tu tập. Dingo Rinpoche đã sống tới 82 tuổi. Dudrom Rinpoche được thầy bảo cho biết sẽ thọ 73 tuổi, nhưng ngài đã sống đến tuổi 82. Chết phi thời. Người ta bảo nếu do trở ngại nào đó mà ta có thể chết bất đắc kỳ, thì cái chết ấy có thể dễ dàng tránh được, miễn là ta biết trước. Trong giáo lý về trung ấm và y học Tây Tạng, chúng ta có thể tìm thấy những mô tả về những dấu hiệu báo trước cái chết. Có dấu hiệu báo trước hàng năm, hàng tháng, có khi hàng tuần hay hàng ngày. Những điềm báo này gồm những dấu hiệu vật lý, vài loại chiêm bao đặc biệt và những điều tra đặc biệt sử dụng hình ảnh cái bóng. Quan sát cái bóng của mình trên nền trời vào lúc bình minh hay trăng sơ tuần. Rủi thay, chỉ một ít người có khả năng chuyên môn mới có thể đoán giải những dấu hiệu này. Mục đích là để báo cho một người biết mạng sống của họ đang lâm nguy và báo động cho họ nên dùng các pháp môn để kéo dài thọ mạng trước khi những chướng ngại ấy xảy đến. Bất cứ pháp tu nào ta làm cũng có thể giúp kéo dài thọ mạng và đem lại sức khỏe. Một hành giả thiện xảo nhờ năng lực công phu của mình thường cảm thấy lành mạnh về tâm lý, cảm xúc và tâm linh, và đó là nguồn suối lớn nhất để chữa trị và sự che chở lớn nhất chống lại bệnh tật. Cũng có những pháp tu đặc biệt kéo dài thọ mạng, dùng năng lực thiền định và quán tưởng để hô triệu sinh lực từ tứ đại và vũ trụ. Khi nghị lực chúng ta suy yếu và thiếu quân bình, pháp môn này cũng làm tăng cường và điều hòa lại cơ thể và cũng kéo dài thọ mạng ta. Cũng có nhiều pháp để tăng cường mạng sống. Một pháp môn là phóng sanh những con vật sắp bị chết. Pháp này rất phổ thông ở Tây Tạng và dùng Hy Mã Lạp Sơn. Ở đó, người ta thường mua cá để thả. Việc này căn cứ trên luật nhân quả nghiệp báo tự nhiên là giết hại mạng sống kẻ khác thì rút ngắn mạng sống của chính mình và phóng sinh thì sẽ kéo dài thọ mạng. Trung gian đau đớn của sự chết. Trung ấm này kéo dài từ khi ta mắc một bệnh nan y thời cuối cùng, hoặc một tình huống sẽ chấm dứt bằng cái chết, đến lúc hơi thở bên trong chấm dứt. Nó được gọi là đau đớn, vì nếu ta không chuẩn bị, thì nó có thể trở thành một kinh nghiệm vô cùng đau khổ. Ngay cả đối với một hành giả, toàn thể tiến trình chết cũng vẫn đau khổ, vì mất cái thân xác ở đời có thể là một kinh nghiệm rất gay go. Nhưng nếu chúng ta đã được chỉ dẫn về ý nghĩa của sự chết, ta sẽ biết có một niềm hy vọng lớn lao như thế nào khi ánh sáng căn bản ló dạng vào lúc chết. Tuy nhiên, vẫn còn một điều bất trắc là không biết ta có nhận ra được ánh sáng ấy hay không. Vì vậy, thật quan trọng để ổn định nhận thức về tự tánh tâm nhờ thực tập thiền trong lúc ta còn sống. Nhưng nhiều người trong chúng ta không có cái may mắn gặp được nền giáo lý này, và ta không có một khái niệm nào về ý nghĩa thực thụ của sự chết. Khi chúng ta thình lình nhận ra rằng toàn thể cuộc đời ta, toàn thể thực tại của ta đang biến mất, thì điều ấy thật kinh khủng. Chúng ta không biết ta sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Không có một thứ gì trong kinh nghiệm trước đó của ta đã chuẩn bị cho ta đón nhận cái chết. Như bất cứ ai đã từng săn sóc người hấp hối đều biết, sự lo sợ của ta chỉ tổ tăng thêm nỗi đau thể xác. Nếu chúng ta đã không lo cho đời sống của ta, hay ta đã có hành động xấu xa, tác hại, tiêu cực, thì lúc đó ta sẽ cảm thấy hối hận, phạm tội, sợ hãi. Bởi thế, nhờ có chút quen thuộc với giáo lý này về các cõi trung ấm mà ta sẽ được an tâm phần nào, được cảm hứng và hy vọng, cho dù ta chưa từng tu tập hay thực chứng giáo lý ấy. Đối với những hành giả thuần thục, biết rõ cái gì sẽ xảy đến, thì không những chết không có gì đau đớn, đáng sợ, mà còn chính là thời điểm mà họ đang chờ chực sẵn. Họ đối mặt với cái chết một cách thản nhiên, còn có hỷ lạc nữa. Tôi nhớ câu chuyện Dudjom Rinpoche kể về cái chết của một hành giả đã ngộ đạo. Ông đã đau ốm vài hôm, bác sĩ đến xem mạch và khám phá rằng ông sắp chết, nhưng không biết có nên nói cho ông biết hay không. Mặt ông bác sĩ xệ xuống, đứng bên giường trông có vẻ nghiêm trọng buồn bã. Nhưng với một vẻ nồng nhiệt của trẻ thơ, hành giả năn nỉ bác sĩ cho biết sự thật tệ hại nhất. Bác sĩ đành nhượng bộ, nhưng cố nói như để an ủi ông. Hãy cẩn thận, thời gian đã đến. Bác sĩ lấy làm ngạc nhiên khi thấy mặt ông tươi hẳn lên, vui như đứa trẻ nhận được quà. Thật sao? Ôi, thật là một tin mừng. Ông nhìn lên trời và chết ngay trong một trạng thái thiền sâu xa. Ở Tây Tạng, ai cũng biết rằng chết một cái chết đặc biệt là cách thực sự để lưu danh nếu ta chưa thể làm gì có tiếng tăm trong lúc sống. Tôi nghe nói về một người quyết định chết một cách phi phàm bằng một kiểu vĩ đại. Ông biết thông thường các bậc thầy sẽ chỉ rõ lúc nào thì họ chết và triệu tập môn đệ. Bởi thế, người này cũng tụ hội tất cả bạn bè đến ăn một bữa tiệc lớn xung quanh tử sàng của ông. Ông ngồi đó trong tư thế thiền để chờ chết, nhưng không có gì xảy đến cả. Sau nhiều giờ, các thực khách đâm ra mệt mỏi vì chờ đợi và bảo nhau, ta hãy khởi sự ăn thôi. Họ bỏ thức ăn đầy đĩa rồi nhìn người sắp chết mà bảo, ông ta sắp chết, không cần phải ăn đâu. Thì giờ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì về cái chết. Người sắp chết cũng thấy đói bụng và lo sợ sẽ không còn gì để ăn. Ông ta tụt xuống khỏi giường và tham gia bữa tiệc. Cái màn dự tri thời chí lớn lối của ông trở thành một trò hề. Những hành giả thiện xảo có thể tự lo liệu lấy khi họ chết. Nhưng những người thường thì cần thầy họ ở bên giường chết. Nếu không thì một bạn đạo có thể nhắc nhở họ tinh yếu của việc tu hành và giúp họ thấy được tự tánh tâm. Dù chúng ta là ai cũng vẫn rất lợi lạc nếu làm quen với tiến trình chết. Nếu chúng ta hiểu các giai đoạn của sự chết, ta sẽ biết rằng tất cả những kinh nghiệm lạ lùng mà ta đang kinh quá trong lúc chết chỉ là một phần của một tiến trình tự nhiên. Khi tiến trình ấy bắt đầu, nó báo hiệu cái chết sắp đến và nhắc ta tỉnh giác. Đối với một hành giả thì mỗi giai đoạn của sự chết sẽ là một cột đánh dấu hiệu nhắc cho ta nhớ cái gì đang xảy đến với ta và nhớ thực hành pháp vào mỗi thời điểm như vậy. Tiến trình chết. Tiến trình chết được giải thích cặn kẽ trong nhiều kinh sách Tây Tạng. Cốt yếu nó gồm hai giai đoạn tan rã. Một sự tan rã bên ngoài khi các căn và tứ đại phân tán, và một sự tan rã bên trong thuộc về các ý tưởng và cảm xúc thô và tế. Nhưng trước hết, ta cần hiểu rõ những thành phần của thể xác và tâm thức ta, những thứ sẽ phân tán vào lúc chết. Toàn thể sinh tồn của ta được quyết định bởi các đại chủng, đất, nước, lửa, gió và khoảng không. Nhờ các đại chủng này mà thân thể thành hình và tồn tại, và khi chúng tan rã thì chúng ta chết. Chúng ta quen thuộc với những đại chủng ở bên ngoài, những thứ định đoạt cách thế chúng ta sống. Nhưng điều đáng chú ý là những đại chủng bên ngoài này tác động ảnh hưởng lên các đại chủng bên trong cơ thể ta như thế nào. Và tiềm năng cùng tính chất của năm đại chủng này cũng hiện hữu trong tâm chúng ta. Khả năng của tâm thức để làm nền tảng cho mọi kinh nghiệm là cái khả năng của đất. Tính tương tục và dễ thích nghi của nó là nước. Tính sáng suốt và khả năng nhận thức của nó là lửa. Tính chuyển động liên tục của nó là gió. Và tính trống rỗng vô giới hạn của nó là hư không. Sau đây là sự giải thích cơ thể vật lý của chúng ta hình thành như thế nào. Một văn bản y khoa cổ của Tây Tạng nói: các thức thuộc về giác quan khởi lên từ trong tâm. Thịt, xương, khứu giác và mùi được tạo thành do địa đại. Máu, vị giác, vị và chất lỏng trong thân khởi lên từ thủy đại. Hơi ấm, màu, thị giác và hình sắc được hình thành từ hỏa đại. Hơi thở, xúc giác và đối tượng vật lý được tạo thành từ phong đại. Những lỗ hổng trong thân, thính giác và âm thanh được tạo thành từ không đại. Kalu Rinpoche viết, tóm lại, chính từ nơi tâm biểu trưng tính chất năm đại chủng mà cơ thể vật lý phát triển. Chính cơ thể vật lý cũng thấm nhuần năm tính chất này, và chính vì cái phức thể tâm vật này mà chúng ta nhận thức được ngoại giới. Cái thế giới cũng gồm năm đại chủng, đất, nước, lửa, gió và hư không như vậy. Truyền thống Mật Tông Tây Tạng nêu lên một giải thích về thân xác hoàn toàn khác với lối giải thích mà chúng ta vẫn quen thuộc. Đây là một hệ thống tâm vật lý gồm một mạng lưới năng động với những huyệt đạo di tế, khí hay nội khí và tinh thần. Những thứ này Phạn ngữ gọi là Nadi, Prana và Bindu, tinh, khí, thần. tạng ngữ gọi là tra, lung và tiết kle. Chúng ta quen thuộc với mọi thứ tương tự trong y học và châm cứu Trung Quốc là các kinh mạch và khí. Thân người được các bậc thầy ví như một đô thị, các kinh mạch giống như đường xá, gió như ngựa, tâm như người cởi. Có 72.000 kinh mạch di tế trong thân thể, nhưng có 3 kinh mạch chính. Trung ương chạy dọc cột sống và kinh mạch bên trái và phải chạy hai bên kinh mạch trung ương. Hai kinh mạch phải trái cuộn quanh kinh mạch giữa tại một số điểm để làm thành một dãy gút. Dọc theo kinh mạch chính có một số luân xa, chakras, trung tâm năng lượng, từ đó những kinh mạch phân ra như những cọng dù. Qua những kinh mạch ấy, khí tuôn chảy, còn gọi là nội khí. Có 5 khí gốc và 5 khí ngành ngọn. Mỗi khí gốc nâng đỡ một đại chủng và chịu trách nhiệm về một vận hành của cơ thể con người. Những khí ngành ngọn giúp cho các giác quan hoạt động. Những khí nào chảy qua tất cả các kinh mạch ngoại trừ kinh mạch giữa thì được gọi là bất tịnh, vì gợi lên những mẫu tư duy nhị nguyên, tiêu cực. Những khí ở huyệt đạo trung ương gọi là khí của trí tuệ. Tinh chất chứa đựng trong các huyệt đạo có tinh đỏ và trắng. Chỗ chứa chính thức của tinh trắng là cái đỉnh đầu và tinh đỏ ở nơi lỗ rốn. Trong thực hành yoga cao cấp, hệ thống này được hành giả quan sát rất rõ. Bằng cách làm cho khí vào trong huyệt đạo trung ương, nhờ năng lực thiền định, một hành giả có thể trực nhận ánh sáng hay điểm linh quang của tự tánh tâm. Điều này làm được vì tâm thức cởi trên khí. Bằng cách hướng tâm về một chỗ đặc biệt nào đó trên cơ thể mình, hành giả có thể đưa khí đến đó. Với cách ấy, hành giả đang mô phỏng cái điều xảy ra lúc chết. Khi những gút trong các huyệt đạo được bung ra, khí chảy vào huyệt đạo trung ương và hành giả đốn ngộ tức thì. Dingo Khenpo Rinpoche kể câu chuyện về một bậc thầy nhập thất ở một tu viện thuộc tỉnh Kham. Vị này ở gần các anh của ngài. Bậc thầy này đã hoàn tất pháp yoga về các huyệt đạo, khí và tinh thần. Một hôm, ông hỏi thị giả: "Bây giờ ta sắp chết, con hãy dỡ lịch xem ngày nào tốt." Vị thị giả kinh ngạc nhưng không dám trái lời thầy. Ông xem lịch và trả lời rằng ngày thứ hai sau đó là ngày các sao đều tốt lành. Bậc thầy bảo: "Còn 3 hôm nữa, được rồi, ta có thể chết." Khi người hầu trở lại trong phòng ngài vài phút sau, ông đã thấy ngài ngồi thiền bất động, trông như đã chết. Không có hơi thở, nhưng còn một nhịp mạch rất yếu. Người hầu quyết định không làm gì, chỉ chờ đợi. Vào giữa trưa, thình lình ông nghe một tiếng thở ra rất sâu và thầy ông trở lại tình trạng bình thường, nói chuyện với ông một cách vui vẻ và đòi bữa ăn trưa mà ông thưởng thức rất thú vị. Ông đã nín thở suốt buổi sáng thiền định. Lý do ông làm việc ấy là gì? Thọ mạng chúng ta được tính ra một số lượng có hạn những hơi thở, và bậc thầy khi biết ông gần chết đã nín thở để có thể kéo dài đến ngày tốt, ông sẽ thở hơi cuối cùng. Sau bữa trưa, ông thở vào một hơi thật sâu, rồi giữ nó cho tới chiều. Ông làm như vậy ngày hôm sau và hôm sau nữa. Khi ngày thứ hai đến, ông hỏi: "Hôm nay có tốt ngày không?" tốt ạ. Đệ tử của ông đáp. Ông bảo, tốt, vậy ta sẽ đi. Và hôm ấy, không một dấu hiệu đau ốm nào, ông từ trần trong thiền định. Khi có một cái thân vật lý, thì người ta cũng có năm uẩn. Những nhóm làm nên toàn thể hiện hữu vật lý và tâm lý của ta. Chúng là những thành phần của kinh nghiệm ta, chỗ nương cho sự chấp thủ bản ngã và cũng là nền tảng cho nỗi khổ sinh tử. Đó là hình dáng, cảm giác, nhận thức, tri thức và tâm ý, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn biểu hiện cơ cấu miên diễn của tâm lý con người, cũng như mẫu mực tiến hóa của nó và mẫu mực tiến hóa của nhân loại. Năm uẩn còn liên hệ đến những chướng ngại thuộc nhiều loại khác nhau. Chướng ngại về tâm linh, về vật chất và về cảm xúc. Chúng được khảo sát sâu rộng trong nền tâm lý học Phật giáo. Tất cả những kết hợp ấy sẽ tan rã khi chúng ta chết. Tiến trình chết là một tiến trình duyên sinh phức tạp, trong đó những nhóm thuộc các khía cạnh tương quan trong thân và tâm ta phân tán đồng thời. Khi phong đại biến mất, thì những thân hành và các giác quan suy sụp. Những trung tâm năng lượng sụp đổ, và vì không có những luồng gió nâng đỡ chúng, nên các đại chủng liên tiếp tan rã từ thô nhất đến tế nhất. Kết quả là mỗi giai đoạn của quá trình tan rã đều có hiệu quả vật lý và tâm lý trên người sắp chết và được phản chiếu bằng những triệu chứng vật lý bên ngoài cũng như kinh nghiệm tâm lý bên trong. Đôi lúc các bạn hỏi tôi, những người như chúng tôi có thể trông thấy những triệu chứng bên ngoài này nơi một người bạn hay bà con sắp chết không? Các học trò tôi săn sóc người hấp hối đã cho biết rằng một vài dấu hiệu vật lý mô tả dưới đây đã được thấy tại các tiếp dẫn đường và bệnh viện. Tuy nhiên, những giai đoạn của sự tan rã bên ngoài có thể xảy ra cực kỳ nhanh chóng và không rõ rệt lắm. Và phần đông người săn sóc người chết trong thế giới ngày nay không cần để ý tìm kiếm những dấu hiệu ấy. Những y tá trong những bệnh viện rộn ràng thường dựa vào trực giác của họ và nhiều yếu tố khác như thái độ của bác sĩ, của các thành viên gia đình bệnh nhân hay tâm trạng người bệnh để đoán biết người nào sắp chết. Họ cũng quan sát một vài dấu hiệu vật lý song không theo một hệ thống nào, như là màu da đổi khác, một mùi gì đó, một sự đổi khác trong hơi thở. Tuy nhiên, những dược liệu tân thời rất có thể che lấp những dấu hiệu mà giáo lý Tây Tạng mô tả. Và lạ thay, lại có rất ít nghiên cứu ở Tây Phương về đề tài rất quan trọng này. Điều ấy phải chăng chứng tỏ tiến trình chết rất ít được hiểu biết và tôn trọng? Tư thế chết. Theo truyền thống thì tư thế để chết là nằm nghiêng bên mặt như dáng nằm sư tử. Đó là thế nằm của Phật lúc nhập Niết Bàn. Bàn tay trái nghỉ trên vế trái, tay mặt để dưới cằm, bích lỗ mũi phải lại. Hai ống chân duỗi ra và hơi cong lại. Bên hông phải có vài huyệt đạo di tế, làm tăng thêm gió nghiệp vọng tưởng. Nằm lên trên chúng, trong dáng nằm sư tử, và bích lỗ mũi phải là làm bế tắc những huyệt đạo ấy, khiến cho một người dễ dàng nhận ra ánh sáng khi nó xuất hiện vào lúc chết. Điều ấy cũng giúp cho thần thức từ giã thân xác qua ngõ mở trên đỉnh đầu, khi tất cả các chỗ mở khác, qua đó thần thức có thể thoát ra, đều bị bích lại. Sự tan rã bên ngoài, các giác quan và tứ đại.